1.000 chiến đấu cơ ma văn, sẽ phát ra sức chiến đấu dữ dội. Quan trọng hơn, là 1.000 chiến đấu cơ ma văn còn có thể tiến hành hỗ trợ hỏa lực hung hãn ở ngoài không gian hành. Tinh, thân hạm khổng lồ có thể cung cấp tiếp viện to lớn, tăng cường năng lực bay liên tục. Trải qua một ngày điều động, chiến hạm ma văn và quân đội phân bố ở Gia Đô Đế Quốc đều đã vào vị trí riêng, giống như đàn sói trốn trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vào các căn cứ quân sự quân đoàn 15. Ngoại trừ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, chỉ cần Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, quân đoàn 15 sẽ bị công kích toàn diện. Đương nhiên, quân đoàn 15 là một phần của Gia Đô Đế Quốc. Không đến bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng sẽ không làm vậy. Điều kiện quyết định là quân đoàn 15 không nên quay đầu trở giáo chĩa vào tập đoàn thợ săn vẫn nuôi dưỡng họ, nên biết, tập đoàn thợ săn mỗi tháng bỏ ra 20 triệu kim tệ mua vật tư cung cấp đưa cho các căn cứ quân sự. Đến đêm, một mình Tiêu Hoàng ở trong nhà, nhìn vào màn hình xếp đặt các hạm đội, quân đội, ánh mắt bình thản, buông ra ma văn thông tin trên tay, Tiêu Hoàng biết rõ, nên đến sẽ nhanh chóng đến. Ở trong nhà vài phút, Tiêu Hoàng mới đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục cho Hàn Xương Long ăn. Trải qua thời gian dài nuôi nấng, Hàn Xương Long đã có thể bùng phát sức chiến đấu gần đến ngự hồn đỉnh. Dùng hàn băng vạn năm bao bọc các đồ bổ đưa vào miệng Hàn Xương Long. Tiêu Hoàng không khỏi lại vuốt đầu nó, được ăn bổ lâu như thế, con Hàn Xương Long này đã đạt đến trạng thái ngự hồn cấp một đỉnh. Đã nói rồi, đạn hắc động ma văn và Hàn Xương Long là sức chiến đấu duy nhất trong tay Tiêu Hoàng có thể chống lại ngự hồn. Chương 688, chuyển giao. Cùng lúc Tiêu Hoàng cho Hàn Xương Long ăn, trên Ngộ Giác Tinh, Vận Trung đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật nhân vật cấp bậc ngự hồn cũng không có hành trang gì, chủ yếu là chiến văn thường dùng và ma văn công năng. Thay bộ trường bào trắng tơ vàng, chỉnh lại túi ma văn. Đúng lúc này, Hắc Trạch Sâm bước vào phòng Vận Trung, ánh mắt lạnh như băng đứng sau lưng hắn, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Vận Trung trong gương, nhớ kỹ, một khi tiến vào quân đội, nhất định phải lập tức nắm giữ quân đội, lập tức không từ thủ đoạn tách rời khỏi tập đoàn thợ săn. Thừa dịp hắn còn chưa phát triển mạnh mẽ đến ngang với công ty Khắc Lạc Y, xóa sổ nó đi. Hắc Trạch Sâm không đổi sắc, ánh mắt lạnh băng gần giọng nói, sư huynh cứ yên tâm, Tiêu Hoàng có thủ đoạn độc ác, Vận Trung ta cũng không phải bùn đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần ta trở thành quan chỉ huy quân đoàn 15, ta sẽ còn ác hơn cả hắn. Vận Trung híp mắt nói, thật cẩn thận đặt máu kim quan điêu vào trong hộp gỗ, cất vào người, bảo quản cẩn thận. Hắc Trạch Sâm cũng không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu. Khoảng nửa tiếng sau, Vận Trung thu dọn xong, ánh mắt lạnh lẽo mở ma văn biến ảo, nháy mắt thể năng lượng hình cánh rơi bao bọc Vận Trung, sau đó bay lên trời, lao ra khỏi tầng khí quyển. Ở ngoài tầng khí quyển, một chiếc chiến hạm vận chuyển của quân đoàn 15 đã chờ lâu. Tuy rằng Vận Trung là đệ tử cao cấp của Thánh Đàn, sức chiến đấu ném xa Mạn Kiều mấy con phố, nhưng từ trên xuống dưới quân đoàn 15 vẫn tràn đầy mâu thuẫn với Vận Trung. Nguyên nhân đó là từ trên xuống dưới quân đoàn 15 đều quan hệ tốt với Mạn Kiều. Hơn nữa quan hệ hữu nghị cùng tập đoàn thợ săn, cũng sẽ thường xuyên đưa sang rất nhiều tiếp tế, cải thiện bữa ăn cho toàn quân, bản thân Mạn Kiều cũng chăm sóc thuộc hạ, yêu cân như con, trên dưới toàn quân đều mang ơn Mạn Kiều, buộc thành một bó, nhưng thình lình từ trên trời giáng xuống một cái Vận Trung, trực tiếp đẩy Mạn Kiều ra, từ sĩ quan tới binh lính quân đoàn 15, trong lòng làm sao không có ý nghĩ khác, chỉ là không có cách nào, Vận Trung là hạng người gì, bọn họ qua rõ, chống cự là vô dụng. Khoảng vài phút sau, Vận Trung bay cao tốc đã lao như chớp vào trong phòng điều khiển chiến hạm vận chuyển. Sắc mặt nghiêm nghị, lạnh băng khiến người ta cảm thấy cao không thể với, còn các hạm viên trong phòng điều khiển, nhìn Vận Trung đi đến, tuy rằng trong lòng có mâu thuẫn, nhưng cũng không dám sơ suất, đều chào quân lễ với Vận Trung. Tướng quân Vận Trung, toàn thể hạm viên tàu Bắc Đông báo danh, hạm trưởng đi tới cạnh Vận Trung, sắc mặt nghiêm túc chào quân lễ báo cáo, Vận Trung ít nhiều cũng biết về quy củ trong quân đội, cũng nhấc tay tượng trưng chào trả quân lễ. Liền đi vào ngồi ở ghế chính, sau đó vẫn nghiêm mặt, ra lệnh chiến hạm vận chuyển Bắc Đông đi tới Thiên Hạc Tinh. Bây giờ Vận Trung đang gấp rút tiếp nhận quân quyền quân đoàn 15. Sau đó là không ngừng bước, triệt để chèn ép dữ dội tập đoàn thợ săn, tranh thủ trong vòng một tháng, khiến tập đoàn thợ săn bị thương nặng, hai tháng tàn phế, cho đến khi tan biến. Ở bên này, Tiêu Hoàng ở trong nhà vẫn nắm giữ rõ ràng hướng đi của Vận Trung. Lúc này Tiêu Hoàng đang bí mật liên lạc với Mạn Kiều. Tuy rằng Mạn Kiều lớn tuổi hơn Tiêu Hoàng, nhưng lúc này Mạn Kiều như hoàn toàn biến thành sư điệt của Tiêu Hoàng, đang nghe một loại dặn dò của Tiêu Hoàng. Dựa theo suy tính thời gian, hai ngày nữa sẽ là lúc ngươi giao ra quân quyền, ngoài những gì ta nói với ngươi, nhớ kỹ không được làm căng với Vận Trung, mà là phải yếu thế, chuyện khác cứ giao cho ta là được. Tiêu Hoàng nói, không ngừng xoay điêu văn đao trong tay, bộ lân kim đã theo mình thời gian dài, bởi vì Tiêu Hoàng sử dụng rất nhiều, những chỗ thường xuyên bị nắm trên cán đao đã bóng loát, ít nhiều trở nên cũ kỹ. Đã rõ, Mạn Kiều gật đầu trả lời. Tiếp đó Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, tắt liên lạc, sau đó không lên tiếng, cứ nhíu mày lẳng lặng nhìn bức tường trước mặt, sắc mặt có nghiêm trọng, nhưng càng nhiều hơn là sát khí. Không ai rõ hơn Tiêu Hoàng, tiếp theo sẽ nghiêng trời lệch đất như thế nào. Ma văn thông tin quân dụng bên cạnh thường xuất hiện tình trạng xếp đặt quân đội cùng trạng thái chiến đấu. Hai ngày trôi qua, tàu Bắc Đông một đường bão táp lúc này đã đến Thiên Hạc Tinh. Khoảng 20 phút sau, tàu Bắc Đông chậm chậm hiện ra trên bầu trời xanh lam. Cuối cùng hạ cánh ở một bên quảng trường. Tiếp theo đó, Vận Trung mặc trường bào màu trắng tơ vàng, sắc mặt uy nghiêm khí thế, chậm rãi bước ra, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh băng, nhìn Vận Trung mặc quần áo như thế, các binh lính trên quảng trường trung tâm không khỏi biến sắc. Dựa theo quy củ chuyển giao quân quyền, tối thiểu Vận Trung cũng phải thay quân phục thượng tướng, đây là tôn trọng tối thiểu đối với quân đội, cũng biểu hiện một loại trung thành của Vận Trung đối với quân đội Gia Đô. Đối với quân đoàn 15, nhưng bây giờ tính là cái gì đây? Mặc quần áo thánh đàn tới tiếp nhận quân quyền quân đoàn 15. Tuy rằng đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì, nhưng khiến người ta cảm thấy như không phải đang chuyển giao quân quyền. Lại giống như nghi thức tiếp nhận đầu hàng, rõ ràng là không coi trọng quân đoàn 15, nhất là lúc này từ trên xuống dưới quân đoàn 15 đều có oán khí. Một chi tiết này, lại càng là đổ dầu vào lửa, Vận Trung chưa từng có kinh nghiệm quân đội, cũng không để ý tới chuyện này, dựa theo cách nghĩ của hắn, đạo lý dẫn quân, đầu tiên phải tạo uy tín, sau đó khiến tất cả binh lính phải sợ hãi quan chỉ huy tối cao. Như vậy mới thuận tiện chỉ huy, cái này có khác biệt bản chất so với Mạn Kiều chung sống hòa thuận cùng binh lính. Cá nhân hòa nhập chung, xưng huynh gọi đệ, không chờ lâu, Vận Trung đi tới khán đài, đồng thời dù các binh lính trong căn cứ quân sự trung tâm dù có khó chịu, nhưng vẫn nhấc tay, chào quân lễ với Vận Trung, biểu lộ tôn kính, đầu tiên, ta đại biểu cá nhân ta, hoan nghênh Vận Trung đại nhân đến đây, có đệ tử cao cấp thánh đàn như tướng quân Vận Trung dẫn dắt quân đoàn 15. Tương lai quân đoàn 1 sẽ phát triển rực rỡ, sức chiến đấu tăng mạnh, đợi Vận Trung đi tới, Mạn Kiều khiêm tốn nói. Hơn nữa cúi đầu thật sâu trước Vận Trung, khiến người ta cảm thấy không có chút lệ khí của tướng quân, càng tăng thêm thương cảm nhàn nhạt. Đó là đương nhiên, Vận Trung cũng không khách khí, cười khẽ thản nhiên nói, không thể không nói, Vận Trung quanh năm một lòng tu luyện trong Ngộ Giác Tinh, ít nhiều thiếu khuyết cách đối nhân xử thế, nhất là ở trong thời điểm mà mỗi một câu đều có thể ảnh hưởng hình ảnh của hắn ở trong lòng mọi người, nhưng Vận Trung không để ý, dựa vào thực lực cấp ngự hồn, dựa vào Hắc Trạch Sâm, dựa vào thánh đàn, Vận Trung tin tưởng không ai ở trong này dám chống cự. Đây là ma văn thông tin quân dụng và ma văn quyền hạn của quân đoàn 15. Hy vọng Vận Trung đại nhân có thể bảo quản tốt, Mạn Kiều nói tiếp, nói rất chậm, rất nhẹ, luôn khiến người ta không kìm được cảm giác thương cảm. Vận Trung cũng không cần khách khí, mỉm cười, một tay nhận lấy hai cái ma văn Mạn Kiều đưa sang. Thật không nói quá đáng, hai thứ này đại biểu cho quyền lực của quân đội, dựa theo lễ bình thường, Vận Trung lẽ ra phải hai tay nhận lấy hai cái ma văn này. Mặc kệ sau này đối xử nó như thế nào, nhưng ở trong trường hợp chuyển giao này, một tay cầm lấy như thế, rõ ràng là coi thường quyền lực của quân đoàn 15. Không biết Mạn Kiều lúc chia tay, còn có gì muốn nói không? Vận Trung hèn mọn liếc Mạn Kiều, thoáng đắc ý nói, cũng không có gì, Mạn Kiều chỉ hy vọng Vận Trung đại nhân có thể đối xử tử tế mỗi binh lính quân đoàn 15. Bởi vì trong quân đoàn 15 không có kẻ hèn, mỗi người đều là tinh anh, Mạn Kiều sắc mặt bi thương nói, ngữ khí gần như là một loại cầu khẩn Vận Trung, những lời này truyền vào tai các sĩ quan binh lính. Không khỏi làm các binh lính đau xót, ánh mắt ửng đỏ, bọn họ không ngờ đến lúc này rồi, mà tướng quân Mạn Kiều vẫn suy nghĩ cho họ. Mặt khác, ta còn muốn nói, hy vọng Vận Trung đại nhân có thể làm tốt quan hệ với tập đoàn thợ săn. Bởi vì chỉ có liên hợp cùng quân đoàn thợ săn, quân đoàn 15 mới có được bảo đảm kinh tế và tiếp tế hậu cần. Tập đoàn thợ săn luôn quan tâm đến quân đoàn 15. Ta không hy vọng quân đoàn 15 lấy oán trả ơn. Mạn Kiều nói tiếp, đây mới là chủ chốt mà Mạn Kiều muốn nói. Đối với những lời này, Vận Trung không tỏ ý kiến. Sống chung hòa thuận với tập đoàn thợ săn, trong mắt Vận Trung quả thật là nói đùa, mục đích hắn đến đây còn không phải là vì xử lý tập đoàn thợ săn hay sao? Chỉ là, những lời của Mạn Kiều truyền vào trong tai các binh lính, lại làm cho các binh lính ghi nhớ kỹ, thật ra, tập đoàn thợ săn quan tâm quân đoàn 15, mọi người đều thấy rõ, chương 689, vũ khí và quyền lực. Chuyện này ta sẽ có chừng mực, không cần tướng quân Mạn Kiều nhiều lời, Vận Trung lên tiếng, giọng điệu quyết liệt, tiếp theo, nghi thức chuyển giao bình thản hơn. Một tiếng sau, Mạn Kiều cũng không quay đầu lại, đi vào trong chiến hạm vận chuyển chuyên dụng của mình, không dừng bước rời đi, để lại cho binh lính quân đoàn 15, là thương cảm, trái lại Vận Trung lúc này không đổi sắc, đầy uy nghiêm đi lên giữa khán đài, cao giọng nói, có lẽ mọi người đều biết thân phận của ta cũng không nói thêm gì, đối với mọi người, ta chỉ có một yêu cầu, đó là phục tùng, ta hy vọng mọi người không nên khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta, lại càng không nên khiêu chiến thủ đoạn của ta, nói xong Vận Trung siết chặt một tay. Chỉ thấy một cỗ sóng năng lượng đỏ máu phát ra, mấy chục mét xung quanh đều cảm nhận được không khí phát ra chấn động. Đúng thế, thực lực này quả thật làm cho người ta phải cố kỵ. Tất cả binh lính không dám làm bừa, nhưng trong lòng gần như toàn bộ binh lính đều đầy khó chịu đối với Vận Trung. Thậm chí là phản cảm và đối CSI. Cứ thế, Vận Trung đứng trên đài nói chừng nửa tiếng, mới cho binh lính giải tán, triệu tập sĩ quan trung tâm quân đoàn 15,15 phút sau mở hội nghị tác chiến đầu tiên. Tất cả sĩ quan phải trình diện, đối với mệnh lệnh của vận trung, tất cả sĩ quan tự nhiên không dám chậm chân, dù cho bọn họ một lòng với Mạn Kiều, cho dù bọn họ có chút phản cảm vận trung, nhưng thực lực và địa vị vận trung bày ra đó, tuyệt đối là đứng tít trên cao, thực lực cấp ngự hồn, thử hỏi xem, gia đô đế quốc có mấy cái, trong toàn bộ thể liên hợp gia đô, lại có mấy người. Khoảng nửa tiếng sau, phòng họp số 1 căn cứ quân sự trung tâm, 20 sĩ quan bước vào, toàn là cấp tướng quân, mà ngồi trên ghế chính không còn là Mạn Kiều, đã biến thành vận trung tới bây giờ cũng không thay quân phục. Không thể không nói, bộ quần áo của vận trung thật sự khiến người ta cảm thấy không hợp với nhau. Ở hai bên người vận trung vẫn là hai sĩ quan phụ tá, cùng với tham mưu trưởng, còn lại đều là sĩ quan cao cấp quân đoàn 15. Các ngươi có thể tới đúng giờ, tốt lắm, biết không, vận trung ghét nhất là những kẻ đến trễ. Vận trung liếc những sĩ quan này, nói, ta biết, những người các ngươi ở đây, có rất nhiều người đang nhớ tới Mạn Kiều, quên hắn đi, hắn là kẻ yếu đuối, những khiêm tốn của hắn chỉ là biểu hiện dối trá, kỳ thật hắn là một tên nói dối hết bài này đến bài khác. Các sĩ quan không lên tiếng, có tư cách vào ngồi trong phòng này, ai không phải người thành tinh, ai không phải người có kinh nghiệm sống phong phú, cái thủ đoạn châm ngòi ly gián của vận trung, ở trong mắt bọn họ thật là quá ngây thơ, chỉ là thực lực vận trung thật sự quá mạnh mẽ, mọi người trong phòng gộp chung lại, cũng không phải đối thủ của vận trung. Bất đắc dĩ dưới uy áp này, bọn họ đành phải lựa chọn im lặng. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, mọi công việc trong quân đoàn 15 đều phải nghe theo ta. Vận trung nói tiếp, trong ánh mắt dần dần hiện ra một tia sắc bén, nháy mắt không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh hơn. Về phần trước đó Mạn Kiều nói tập đoàn thợ săn như thế nào đó, theo ta thấy chính là vứt bỏ cốt khí của quân đoàn 15. Trong mắt ta, tập đoàn thợ săn lòng lang dạ thú mới là thật, muốn lợi dụng tiếp tế khiến chúng ta chìm trong cuộc sống hạnh phúc. Quên đi tác phong gian khổ mộc mạc, mất đi tính táo bạo. Hơn nữa ta nghiêm trọng hoài nghi, ở sau lưng tập đoàn thợ săn có làm những hành động trái phép, như dựa vào giấy chứng nhận miễn kiểm tra, buôn bán những vật phẩm cấm, thậm chí có tồn trữ số lượng lớn vũ khí, chỗ này phải tra rõ. Hơn nữa vì bảo vệ trị an, ổn định trong khu vực quân đoàn 15 nắm giữ, tất cả khu trực dân cư, nghiêm cấm thương nhân mang theo chiến văn có tính thương tổn. Tất cả tập đoàn cũng nghiêm cấm trang bị chiến hạm ma văn, cam đoan gia đô đế quốc tuyệt đối ổn định, thu giữ vũ khí, bắt đầu từ tập đoàn thợ săn, sau đó là các tập đoàn khác. Cuối cùng là các địa khu dân cư, hơn nữa từ nay về sau, ngoại trừ quân đội và nhân viên ti cảnh sát ra, nghiêm cấm mang theo và buôn bán chiến văn, vận trung mặt lạnh gắn giọng nói, ta phản đối, vận trung vừa nói ra, phó quân trưởng Lý Thiên Hàng đứng dậy, lớn tiếng nói, đối với tướng quân vận trung nói tập đoàn thợ săn dùng tiếp tế khiển binh lính chúng ta chìm trong hạnh phúc, có chút nói quá đáng, quân phí gia đô đế quốc luôn tính toán tỉ mỉ, các tập đoàn cung cấp tiếp tế cho binh lính là chuyện bình thường. Làm sao mà tập đoàn thợ săn cho nhiều? Liền nói thành hại chúng ta, chẳng lẽ để binh lính huấn luyện vất vả được ăn ngon một chút? Có sai hay sao? Mặt khác, thu giữ chiến văn, thu giữ vũ khí của tập đoàn và dân cư, cái này đúng là làm bừa, chỉ có quốc gia có tật giật mình mới làm thế. Quốc vương Khang Du từng chính miệng nói, chiến văn đối với công dân không phải là vũ khí, mà là quyền lợi, chỉ cần trong tay mỗi công dân có chiến văn, bọn họ sẽ tránh được bức hại. Về phần cái gì giở chiêu bảo vệ trị an, đúng là nói bậy, nếu người ta muốn phạm tội, một cái đũa chuốt nhọn cũng có thể giết người. Thống soái Y Vạn cũng từng nói qua, chiến văn không giết người, chỉ có người mới giết người, cho nên, bùm, không cho Lý Thiên Hàng nói hết, vận trung đã nắm chặt tay phải, đánh ra giữa không trung, nháy mắt giữa đấm gió của vận trung hình thành sóng khí. Trực tiếp đánh Lý Thiên Hàng đang nói bay ra ngoài, Lý Thiên Hàng thân là đại ngự sư, tuy có chống cự, nhưng tiếc rằng cấp bậc ngự lực của vận trung thật sự quá cao. Phốp, Lý Thiên Hàng đập mạnh vào vách tường, trực tiếp phun máu, quân phục bị sóng khí xé tan, chỉ để lại Lý Thiên Hàng hấp hối. Không giết ngươi, đã là ta từ bi, ta không muốn có người khiêu chiến quyền uy của ta, trước đó ta đã nói, nơi này ta là lớn nhất, còn có ai phản đối? Ánh mắt vận trung quét qua phòng họp, hỏi, các tướng quân xung quanh bàn họp liếc Lý Thiên Hàng, cau mày, nhưng không ai đứng ra phản đối, tốt lắm, như vậy cứ làm theo lời ta nói, tập đoàn thợ săn là siêu cấp đại tập đoàn đứng đầu trong khu vực trực thuộc. Để cho tập đoàn thợ săn làm gương đầu đi, truyền lệnh xuống, tịch thu toàn bộ vũ khí của tập đoàn thợ săn, sau đó tiến hành điều tra kỹ. Vận trung tuyên bố mệnh lệnh, rõ, đã rõ, các tướng quân hô to, giống như khuất phục, lại như không nên bị thiệt trước mắt, truyencuatunet. Rất là tốt, vận trung mỉm cười, tiếp theo phất tay ra hiệu giải tán, ra hiệu đưa Lý Thiên Hàng đi, tạm thời cách chức. Đối mặt với thủ đoạn bạo lực của vận trung, các tướng lĩnh cao cấp trở về văn phòng đồng loạt gọi cho Mạn Kiều. Phần lớn báo cáo tình huống, hỏi bây giờ nên làm gì đây, bây giờ các tướng lĩnh đều nhìn ra được. Vận trung này giáng xuống quân đoàn 15 căn bản không phải giúp gia đô đế quốc tăng cường sức chiến. Đấu, rõ ràng là muốn chỉnh chết tập đoàn thợ săn mà. Về phần Mạn Kiều, lúc này cũng làm ra bộ dạng đau lòng, nhưng cũng không có ý kiến. chỉ là truyền lại tin tức cho Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng đã từ Vạn Tôn Cốc đến tổng bộ tập đoàn thợ săn. Bản thân Tiêu Hoàng cũng biết, Vận Trung nhất định sẽ lập tức làm khó dễ. Nhìn tin tức Mạn Kiều gửi đến, Tiêu Hoàng ngồi trong văn phòng Bắc Sơn, cười khẽ, không đổi sắc. Trước đó ta còn sợ Vận Trung này là hạng người cao minh gì, chẳng qua chỉ đơn giản là một tên lỗ mãng mà thôi. Thật sự nghĩ rằng chỗ nào cũng dùng bạo lực để giải quyết hay sao? Đúng là ngây thơ, Tiêu Hoàng nói, tiếp theo đưa tin tức cho Bắc Sơn xem. Lão đại, ngài đừng nói thế, chúng ta có chuẩn bị, nếu không có chuẩn bị, đổi thành tập đoàn bình thường, lần này chắc sẽ áp chế hết toàn bộ thủ đoạn chống cự của chúng ta. Không nghe theo, có nghĩa là đối đầu với quân đội, đến lúc đó, Vận Trung có thể lấy cái cớ cực kỳ hợp lý đuổi giết chúng ta. Dù cho có chỗ dựa áo thác, cũng không có tác dụng lớn, dù sao Hắc Trạch Sâm có quyền uy quá lớn ở Thánh Đàn. Bác Sơn nói, Tiêu Hoàng không nói gì, không tỏ ý kiến, đúng rồi, lão đại, nếu không bây giờ chúng ta hành động đi, không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng, trực tiếp chỉnh chết Vận Trung, cắt đi cánh tay mạnh nhất của Hắc Trạch Sâm. Bác Sơn híp mắt nói, không thể không nói, Bác Sơn lăn lộn cùng Tiêu Hoàng lâu như thế, tính tình ít nhiều bị Tiêu Hoàng ảnh hưởng. Tiêu Hoàng lắc lắc đầu, bây giờ ra tay. Ta có thể cam đoan Vận Trung chết là chắc, nhưng chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu người? Chiến thuật biển người là hữu hiệu, nhưng người nhớ kỹ, dùng chiến thuật biển người đều là sĩ quan vô năng. Vậy chúng ta, lần này Bắc Sơn ngây ngẩn, không dùng chiến thuật biển người, vậy làm sao chống lại Vận Trung? Chờ đi, Tiêu Hoàng thoải mái nói, bây giờ công ty vận tải liên hành tinh thợ săn đăng ký bao nhiêu chiến hạm Ma Văn? Chỉ có 6 chiến hạm Ma Văn, hơn nữa đều là loại tương đối cũ kỹ. Bắc Sơn trả lời, chọn ra 3 chiếc nát nhất, ở lại Vĩnh Ngạn Tinh, phái ra 3 chiếc khác. Dù đáng ở bên bờ khu trực thuộc quân đoàn 15, tàu phổ hưu tư bí mật ẩn núp, sẵn sàng đợi lệnh, tuy rằng không biết Tiêu Hoàng có mục đích cuối cùng là gì. Nhưng Bác Sơn vẫn nghe theo, cầm Ma Văn thông tin truyền tin tức đi. Bác Sơn vừa truyền lệnh xong, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng lại rung lên, người gọi là Trương Diệu Tường, Tổng Tham mưu trưởng quân đoàn 15, thì ra là Trương Tham mưu trưởng, đã lâu không gặp, có gì thế, nghe cuộc gọi, Tiêu Hoàng lạnh nhạt hỏi, bởi vì quan hệ với Mạn Kiều, Trương Diệu Tường quan hệ với Tiêu Hoàng cũng không tệ. Hơn nữa ngày xưa lễ ngộ có thừa với Tiêu Hoàng, chính vì thế, lúc này Trương Diệu Tường mới có vẻ hết sức hổ thẹn. Chương 690, chờ đợi cơ hội. Ông chủ Hồng, có lẽ không cần ta nhiều lời, ngài cũng biết trưởng quan quân sự tối cao quân đoàn 15 đã đổi người. Người tới là Vận Trung, tới thật là lớn lắm, vừa rồi hắn đã ra lệnh, muốn thu giữa toàn bộ chiến hạm Ma Văn của tập đoàn thợ săn. Ngài xem nên làm thế nào đây? Trương Diệu Tường nói, chỉ từ ngữ khí dò hỏi này, là có thể thấy được Tiêu Hoàng đi gần với ai hơn. Nếu quân đoàn 15 muốn thu hồi chiến hạm Ma Văn, tập đoàn thợ săn tự nhiên sẽ phối hợp, chỉ là chỗ chúng ta chỉ có 3 chiếc khác đang chấp hành nhiệm vụ hộ tống, phải trở về rồi nói sau. Tiêu Hoàng không vội không vàng nói, ông chủ Hồng, ngài làm sao lại trả lời dứt khoát như thế, dựa vào tài trí của ngài, chẳng lẽ ngài còn không nhìn ra hay sao? Vận Trung muốn xóa sổ tập đoàn thợ săn, diệt bỏ uy hiếp bên ngoài thánh đàn, cướp lấy vũ khí của ngài, đến lúc đó muốn nhào nặn tập đoàn thợ săn thế nào cũng được. Trương Diệu Tường ngó trái ngó phải, nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng, ta tự nhiên biết điều này, đã từng nói, Hồng Lượng không muốn đối đầu với ai quân đoàn 15, trước đó chúng ta xưng hô huynh đệ, thì chính là vì huynh đệ, Hồng Mỗ chỉ là không muốn lão ca khó xử, cho ngươi 3 chiếc chiến hạm Ma Văn, chính là muốn cho ngươi có câu trả lời với Vận Trung. Ta biết Lý Thiên Hằng bởi vì phản đối mà trọng thương. Hồng Mỗ thật không hy vọng ngươi vì làm việc bất lợi, cũng bị thương hại, Tiêu Hoàng nhu hòa nói, ngữ khí thật chân thành, những lời này truyền vào trong tai Trương Diệu Tường. Giống như thanh kiếm nhỏ đâm sâu vào chỗ mềm mại nhất trong nội tâm hắn. Huynh đệ, nghĩa khí, nhưng mà, Trương Diệu Tường không khỏi đổi sắc, rõ ràng từ đầu tới cuối Tiêu Hoàng đối đãi quân đoàn 15 đều rất tốt. Từ trên xuống dưới không có ngoại lệ, mà Tiêu Hoàng tự mình hy sinh, cũng làm trong lòng Trương Diệu Tường băn khoăn, tướng quân Trương Diệu Tường không cần băn khoăn, đây cũng là cố gắng lớn nhất của Hồng Mỗ, chỉ hy vọng không đến một ngày sử dụng bạo lực đối đầu. Mặt khác nghe nói tướng quân Lý Thiên Hàng bị thương nặng, ta muốn nhanh chóng đưa hắn tới đây, ta sẽ tự mình điều trị. Tiêu Hoàng bình thản nói, còn Trương Diệu Tường, bị lời của Tiêu Hoàng biến thành đỏ ửng mắt, tiếp theo chắp tay với Tiêu Hoàng, cảm tạ, nếu có chuyện gì cần Trương Mỗ, Hồng lão đệ cứ nói thẳng, Trương Mỗ tuyệt không chối từ. Tiếp theo Tiêu Hoàng dặn dò Trương Diệu Tường mấy câu, mới tắt máy, đồng thời, ngay khi tắt liên lạc, sắc mặt bình thản của Tiêu Hoàng liền lạnh xuống, Bác Sơn ở bên cạnh nghe rõ ràng, không khỏi bắt đầu cảm thấy Tiêu Hoàng đã ngày càng đáng sợ. Trước đó Tiêu Hoàng sắp xếp quân đô, cơ bản là bất đắc dĩ, khóa chết quân đoàn 15. Kết quả lại nói 2-3 câu làm cho Trương Diệu Tường trở thành mang ơn. Đương nhiên, làm huynh đệ lâu như thế, Bác Sơn vẫn có thể hiểu được ý nghĩ của Tiêu Hoàng. Đó là bản thân Tiêu Hoàng cũng không muốn đụng tới quân đoàn 15. Nếu bất đắc dĩ, Tiêu Hoàng tự nhiên đành phải hạ quyết tâm, tiêu diệt, bản thân Bác Sơn cũng hiểu. Đây là cách làm người của Tiêu Hoàng, đối với người ngoài là lãnh khốc vô tình, đối với người một nhà có những lúc vẫn nhân từ nương tay. Nếu không Tiêu Hoàng đã sớm ra lệnh một tiếng, trực tiếp san bằng quân đoàn 15. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm sao? Bác Sơn hỏi, chờ, Tiêu Hoàng chỉ trả lời một chữ, sau đó nhíu mày, im lặng không nói, như đang thật sự chờ đợi, lại như đang điều chỉnh kế hoạch của mình. Mấy tiếng sau, Trương Diệu Tường phái ra quân đội gần đó, đi tới công ty vận tải liên hành tinh thợ săn, chuẩn bị thu hồi vĩnh viễn 3 chiếc chiến hạm Ma Văn của công ty vận tải liên hành tinh thợ săn. Chẳng qua, binh lính quân đoàn 15 đi vào đều tràn đầy hổ thẹn. Nhất là nhìn các hạm viên tập đoàn thợ săn, thần sắc áy náy càng tăng thêm. Các hạm viên không rõ chuyện gì, lúc này trong lòng ít nhiều có oán khí, nhưng thủ trưởng ra lệnh giao ra 3 chiếc chiến hạm Ma Văn cũ nát này. Bọn họ cũng khó nói gì, dù sao 3 chiếc chiến hạm Ma Văn cũ này cũng sắp thành phế liệu. Hơn nữa không nằm trong danh sách chiến đấu của Tiêu Hoàng. Hoàn toàn là đồ thừa, ngoài ra, các binh lính quân đoàn 15 còn lấy đi chừng 5 thùng lớn chiến văn. 6 thùng văn khí, những chiến văn đó toàn là quân đội tập đoàn thợ săn đào thải ra. Ở Thiên Hạc Tinh, Vận Trung làm theo đủ loại thủ đoạn của Hắc Trạch Sâm. Trong mấy tiếng khiến toàn bộ căn cứ quân sự quân đoàn 15 thần phục. Ít nhất là thần phục ở mặt ngoài, tham kiến tướng quân Vận Trung, trong khi Vận Trung đang đắc ý tuần tra một vòng quanh các địa điểm chủ yếu Thiên Hạc Tinh. Trương Diệu Tường nghiêm mặt đi tới, chào quân lễ, kế hoạch thu giữ vũ khí của tập đoàn thợ săn, chấp hành thế nào rồi? Vận Trung liếc Trương Diệu Tường, lạnh băng nói, giọng điệu cách xa Trương Diệu Tường ngàn dặm, số đầu tiên, tổng cộng thu giữ 3 chiếc chiến hạm Ma Văn, cùng với hơn ngàn vũ khí Ma Văn các loại. Trương Diệu Tường nói xong, đưa kẹp tài liệu cho Vận Trung, nghe thế, Vận Trung hơi đổi sắc, tập đoàn thợ săn lại có thể ngoan ngoãn giao ra một phần vũ khí. Quả thật làm hắn không ngờ, dựa theo kế hoạch của Vận Trung, thực lực của tập đoàn thợ săn không yếu, rất mạnh, không dưới vệ đội thánh vực, có thể thấy được từ 20.000 người trên phạm cương tinh. Dựa theo kế hoạch của Vận Trung, đó là đặt ra điều kiện khắc nghiệt lên tập đoàn thợ săn, khiến cho tập đoàn thợ săn chống cự, như thế, Vận Trung sẽ có cái cớ hợp lý phái ra toàn bộ quân đoàn 15, cùng Hắc Trạch Sâm làm một lần phối hợp trong ngoài. Lấy tội phản nghịch xóa sổ tập đoàn thợ săn, gần như là để quân đoàn 15 ôm nhau chết cùng tập đoàn thợ săn. Nhưng không ngờ tới, Tiêu Hoàng lại không đi theo đường lối sẵn, mở ra kẹp tài liệu của Trương Diệu Tường, bên trong đúng là những trang hình ảnh về tài liệu vũ khí của tập đoàn thợ săn. Tất cả ảnh chụp đều trải qua xử lý một chút, nhìn qua ảnh chụp đều không thấy cũ nát, quá trình thu giữ có thuận lợi không? Ngầm nghĩ một lát, Vận Trung hỏi, bình thường, trên đường tập đoàn thợ săn hơi có bất mãn, hơn nữa tỏ vẻ oán giận chúng ta. Cho rằng chúng ta, đương nhiên không bao gồm Vận Trung đại nhân ngài, nói chúng ta quên ơn phụ nghĩa, ăn đồ của bọn họ, còn quay lại đối phó họ. Trương Diệu Tường không cần nghĩ ngợi đáp ngay, lời này là Tiêu Hoàng dạy cho, quên ơn phụ nghĩa, cái gì nói là quên ơn phụ nghĩa, nhớ kỹ, các ngươi là quân nhân, chức trách của quân nhân là trung thành, loại trừ mọi yếu tố bất an đối với gia đô đế quốc, để cho đế quốc bảo trì yên ổn đoàn kết tuyệt đối. Ngươi nói có đúng không? Vận Trung ném sắp tài liệu trở về, nói với Trương Diệu Tường, tướng quân nói rất đúng. Trương Diệu Tường trả lời, trong lòng thầm mắng, ngươi mới là yếu tố bất an lớn nhất đối với gia đô đế quốc. Không cần chần chờ, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, phụ trách toàn quyền thu hồi trang bị chiến đấu của tập đoàn thợ săn. Nếu tập đoàn thợ săn dám có gan chống cự, nhanh chóng báo cho ta biết. Vận Trung vẫn lạnh băng ra lệnh, rõ, tướng quân. Trương Diệu Tường giữ thái độ không nóng không lạnh, chào quân lễ đáp, Vận Trung cũng không nói nữa. Nhìn thời gian đã đến chiều, mặt trời đã về tây, mặt đất sáng lấp lánh, thời gian không sớm nữa. Vận Trung cũng trở về chỗ ở của quan chỉ huy tối cao. Nơi ở của quan chỉ huy tối cao là vùng trung tâm căn cứ quân sự, một tòa biệt thự kim loại 3 tầng, tuy rằng không có bao nhiêu khí phái, nhưng cũng tuyệt đối không keo kiệt. Bước vào trong, bên trong bày biện đủ mọi đồ vật, đơn giản mà không quá tinh tế. Nhìn trang trí trong phòng một chút, Vận Trung ngồi vào ghế dựa, sau đó gọi cho Hắc Trạch Sâm. Tiếp theo, bộ mặt âm lãnh của Hắc Trạch Sâm hiện ra trên màn hình nhỏ. Vận Trung, chuyện tiến hành thế nào rồi? Hắc Trạch Sâm không chào hỏi, trực tiếp hỏi ngay. Coi như thuận lợi, tuy rằng tập đoàn thợ săn có chống cự, nhưng không kịch liệt, bước đầu tiên đã thu giữ 3 chiếc chiến hạm Ma Văn của đối phương. Cùng rất nhiều chiến văn, Vận Trung báo cáo, nghe vậy, sắc mặt của Hắc Trạch Sâm cũng không có chút đắc ý. Ngược lại rơi vào trầm tư, theo lý, dựa vào tính cách vừa thối lại vừa cứng của Tiêu Hoàng. Tuyệt đối không thể nào cúi đầu, nhất là giai đoạn căng thẳng này, nếu thế, vì sao lại nhẹ nhàng giao ra 3 chiếc chiến hạm Ma Văn? Nên biết, 3 chiếc chiến hạm Ma Văn cũng không phải con số nhỏ. Huống chi còn có hơn 1.000 chiến văn, cái này còn là nhóm đầu tiên, hay là Tiêu Hoàng đã đoán được kế hoạch của Vận Trung, định dùng phương thức hy sinh quân đoàn 15, ôm nhau cùng chết với tập đoàn thợ săn, do đó cố ý tránh va chạm, nhưng cái này cũng không thông được, bản thân Tiêu Hoàng cũng hiểu, loại thu giữ này cứ tiếp tục không hạn chế, tuyệt đối sẽ khiến tập đoàn thợ săn tiêu hao dần, đã không có vũ khí, trả đạp tập đoàn thợ săn còn không phải như dễ như bỡn. Tiêu Hoàng đang tính toán cái quỷ gì, trong lòng Hắc Trạch Sâm không ngừng lăn lộn, không nói quá. Chỉ tính riêng chỉ số thông minh và chơi âm mưu quỷ kế sau lưng.

áo thác ở trong tiên nữ hào, biết được tin tức như vậy, quả thực vô cùng giận dữ, trực tiếp mắng mỏ, theo ta thấy, chúng ta dứt khoát đi, hoặc là không làm, mà đã làm là phải làm đến cùng, trực tiếp thoát ly thánh đàn là được, tuyên bố tự trị độc lập. Lôi Mạn nói tiếp, trong lòng lại tràn ngập oán khí, câm miệng, thấy Lôi Mạn nói vậy, Y Vạn trừng mắt lên, thấp giọng răn dậy một tiếng, thoát ly, ngươi nói thì dễ đấy, nhưng ngươi trước hết nhìn một cái, Gia Đô Đế Quốc có bao nhiêu nhân vật cấp bậc ngự hồn, không có thánh đàn tọa chấn, có tin không, chỉ không đến 2 năm, các liên hợp thể khác sẽ cùng lúc lao lên, cùng tấn công chúng ta, biết chưa, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại các đài tin tức gần như đều nghiêng về một phía. Công khai lên án quân đội, công khai lên án vận chung, áo thác ra sức làm cho trong lòng mình bình thản lại. Chương 692, vẻ ngoài bình thản, Y Vạn khi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới khi trước Tiêu Hoàng đã từng nói một câu. Nếu là trước kia, có lẽ Y Vạn còn có chút cố kỵ, nhưng hiện tại thì gần như hắn đã hạ quyết tâm 100% rồi. Làm việc quá sức mà chết, vậy thì cứ coi như làm việc quá sức mà chết đi. Y Vạn thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền phân phó áo thác và Lôi Mạn, ngay lập tức phát ra tin tức thanh minh cho quân đội. Khu vực trực thuộc của quân đoàn thứ 15 chính là trường hợp đặc biệt. Đồng thời cam đoan sách lược đoạt lại vũ khí sẽ không thực thi tại các khu khác. Nếu không Y Vạn ta chủ động hạ đài, mà quân đội cũng sẽ ngay lập tức liên lạc với vận trung tướng quân. Tranh thủ nhanh chóng giải quyết việc này. Đối với mệnh lệnh của Y Vạn, áo thác và Lôi Mạn cũng không nói gì nữa. Đã tới lúc này rồi, trong lòng cả ba người đều có tính toán rồi. Tuy rằng như vậy là không hợp quy củ, nhưng tới mức này rồi, quan hệ đến vận mệnh tương lai của Gia Đô Đế Quốc. Nên đám người Y Vạn, áo thác cũng thật sự không cố kỵ được nhiều như vậy. Đồng thời bản thân áo thác cũng gửi một tín hàm bí mật tới quốc vương Khang Du, chủ yếu là báo cáo một ít chuyện không thể cho người khác biết. Hy vọng có thể đạt được Khang Du ủng hộ. Quân đội Gia Đô Đế Quốc gần như là tương đối độc lập. Quốc vương Khang Du gần như mặc kệ, nhưng Khang Du lại nắm giữ kinh phí của quân đội, quyền quyết định các hành động quân sự trọng đại, ví dụ như tuyên chiến ra bên ngoài, về phần cụ thể nên đánh như thế nào thì chính là chuyện của đám người Y Vạn. Còn Khang Du không có quyền tham dự, trái lại Tiêu Hoàng đã thừa dịp vận trung đang suy yếu, tiếp tục tiến hành điều động trên các phương diện, trong đó hạm đội mà công ty khác, Lạc Y phái tới đã bị Tiêu Hoàng bí mật điều động vào trong khu trực thuộc của quân đoàn thứ 15. Ngoài ra, thích khách Minh thành viên hành động từ trước, hướng về phía Thiên Hạc Tinh mà bí mật lẻn vào, các ma văn chiến hạm khác cũng tới gần khu trực thuộc của quân đoàn thứ 15 một cách không hạn chế. Đối với thực lực đại khái của tập đoàn thợ săn, kỳ thật từ trên xuống dưới quân đoàn thứ 15 đều biết đại khái. Vô cùng cường đại, nhưng mà lại không một người nào báo cho vận trung biết. Cứ như vậy, ước chừng trải qua 6 tiếng tu luyện, vận trung lại một lần nữa mở ra hai mắt, hắn cảm thấy ngự lực trong cơ thể đã có tăng cường rất rõ ràng. Dự tính chỉ cần dùng xong hai ngụm máu của kim quan điêu biến dị kia nữa, thì gần như sẽ đột phá đến thực lực ngự hồn cấp 2. Chỉ cần tiến vào ngự hồn cấp 2, vận trung sẽ có thể nắm chắc một ngụm ăn luôn tập đoàn thợ săn. Huống chi, còn có hạm đội 5 miệng của Tần, Nhược Bạch và 500 thành viên vệ đội thánh vực nữa. Có bọn họ, chỗ chống lưng của vận trung tự nhiên sẽ càng cứng rắn hơn rồi. Tuy nhiên, ngay khi vận trung vừa mới từ trên giường kim loại đứng lên, mở ra ma văn thông tin vốn đã được tắt đi, thì ma văn thông tin liền trực tiếp rung lên, người gọi chính là phó quân trưởng Nạp Tư Lý của quân đoàn thứ 15. Chuyện gì? Sau khi nối liên lạc, vận trung bày ra vẻ mặt lạnh như băng, mở miệng hỏi, tướng quân, mới vừa rồi lục quân tổng tư lệnh, Hồng Y chủ soái Lôi Mạn đã ra lệnh cho ngươi lập tức chấm dứt tất cả hành động đoạt lại vũ khí. Trong khu trực thuộc của quân đoàn thứ 15, cũng ra lệnh cưỡng chế quân đội không được phép can thiệp vào tự do bình thường của tập đoàn và công dân trong khu trực thuộc. Sĩ quan phụ tá Nạp Tư Lý mang vẻ mặt nghiêm túc, nói với vận trung, dù sao, chức trách của Gia Đô quân đội là thủ hộ, tấn công các uy hiếp tiềm tàng tại đây, chứ không phải là khi dễ người một nhà. Trái lại vận trung nghe vậy, chỉ khẽ cười, Lôi Mạn ra lệnh cho ta ư? Chẳng lẽ hắn quên mình có thân phận gì hay sao? Tại Gia Đô Liên Hợp Thể thì Thánh Đàn là lớn nhất. Vào lúc này, ta đại diện toàn quyền cho Thánh Đàn, nói cho Lôi Mạn biết, hắn không có quyền tiết chế ta, nếu hắn còn phản đối nữa, ta sẽ đưa khu trực thuộc thứ 15 vào trong lĩnh vực của Thánh Đàn. Như thế thì hắn hết còn nói được gì nữa, từ hiện tại trở đi, khu trực thuộc của quân đoàn thứ 15 do một mình ta định đoạt. Hiện tại mục tiêu của vận trung chỉ có một, đó chính là xử lý tập đoàn, thợ săn, về phần Gia Đô Đế Quốc biến thành bộ dáng gì, sẽ mang đến hậu quả gì, thì vận trung thấy chẳng có chút liên quan gì tới mình cả. Nói tóm lại, chỉ có trước tiên nắm hết quyền hành tại Thánh Đàn thì mới là việc cấp bách nhất. Nạp Tư Lý không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, trong đôi mắt hắn toát ra vẻ lạnh như băng và bất khuất. Mặt khác, trước đây ta nghe nói, tập đoàn thợ săn ở gần Thiên Hạc Tinh đã thành lập một tòa công xưởng vũ trụ phải không? Truyền mệnh lệnh của ta, công xưởng vũ trụ này không phù hợp với quy định, ngay tức khắc cưỡng chế dỡ bỏ. Vận trung dứt khoát ra lệnh, không phù hợp với quy định ư? Công xưởng vũ trụ của tập đoàn thợ săn đã được Mạn Kiều đồng ý, đồng thời phê duyệt xong, hơn nữa còn trợ giúp Thiên Hạc Tinh chia sẻ áp lực về mặt sản xuất, không biết vì sao vậy, Trung tướng quân cho rằng nó không phù hợp với quy củ. Nạp Tư Lý hỏi tiếp, ta bảo không phù hợp với quy củ thì chính là không phù hợp với quy củ. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi khu trực thuộc quân đoàn thứ 15 do ta định đoạt. Ta chính là quy củ, toàn bộ quyết sách trước đây của Mạn Kiều đều không có hiệu quả. Nếu ngươi còn hỏi nhiều câu, vì sao, như vậy, thì có tin Lý Thiên Hàng chính là tấm gương của ngươi hay không? Vận Trung trừng hai mắt lên, trực tiếp mắng, đối với diễn xuất vừa cường ngạnh vừa vô lý của Vận Trung. Nạp Tư Lý không đáp trả lại câu nào, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không phải là đối thủ của Vận Trung. Càng không phải đối thủ của Thánh, Đàn, Gia Đô Đế Quốc càng không thể thoát khỏi Thánh Đàn khống chế được. Hiện tại ngay lập tức truyền mệnh lệnh của ta, 6 tiếng sau, cưỡng chế dỡ bỏ công xưởng vũ trụ mà tập đoàn thợ săn vừa mới xây dựng kia cho ta. Không, phái hạm đội ma môn của quân đoàn thứ 15 ra. Trực tiếp san phẳng công xưởng vũ trụ của tập đoàn thợ săn. Không được xảy ra sai lầm gì, nếu không sẽ là tội kháng lệnh, ngay tại chỗ tử hình. Vận Trung lớn tiếng phân phó, giọng điệu lạnh như băng, đừng nhìn vẻ mặt này của Vận Trung mà lầm. Trong lòng Vận Trung vẫn vô cùng rõ ràng, bản thân Vận Trung cũng biết, tập đoàn thợ săn và quân đoàn thứ 15 trước kia có quan hệ không tồi. Vận Trung đang muốn dùng loại thủ đoạn này để hoàn toàn làm cho quân đoàn thứ 15 và tập đoàn thợ săn trở nên mâu thuẫn gay gắt quyết liệt. Chỉ cần quân đoàn thứ 15 phát động tập kích với công xưởng vũ trụ. Như vậy theo Vận Trung thấy, tập đoàn thợ săn gần như sẽ hoàn toàn kết thù với quân đoàn thứ 15. Đã rõ, Nạp Tư Lý đáp lại một tiếng, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào khác, đồng thời hắn cũng biết, dưới sự dẫn dắt của Vận Trung, quân đoàn thứ 15 vốn đang rất tốt đẹp sẽ rất có thể bị Vận Trung hủy diệt, ngắt liên lạc với Nạp Tư Lý, Vận Trung liền tiện tay mở ra ma văn tin tức, định nhìn một chút phản ứng trong khu trực thuộc, kết quả nhìn thấy đều là các kháng nghị cuồn cuộn mãnh liệt. Thậm chí trong khu trực thuộc, cư dân của vài thành phố lớn đã tụ tập cùng một chỗ, kháng nghị tập thể tới việc quân đoàn thứ 15 can thiệp vào tự do của bọn họ. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, vẻ mặt Vận Trung chỉ hơi đổi, cũng không có biến hóa quá lớn, nguyên nhân rất đơn giản, điều này đã nằm trong dự kiến của bọn họ, dù sao trên thế giới này đâu có mấy người dân ngu ngốc tới mức không biết bị tước vũ khí rốt cuộc. Có ý nghĩ gì? Đó chính là để cho khống chế dễ hơn, áp bách dễ hơn, phân phó xuống, từ nay về sau, khu trực thuộc của quân đoàn thứ 15 tạm thời do Thánh Đàn quản lý. Quân đoàn thứ 15, quân đoàn thứ 22 và chiến đoàn Liệt Long ngay lập tức xuất động, tiến hành áp chế các cư dân dám kháng nghị, nếu không xua chúng đi được, thì trực tiếp vận dụng ma văn súng trường bắn phá. Vận Trung lại lần nữa cầm lấy ma văn thông tin, phân phó Nạp Tư Lý, giọng điệu rất cường ngạnh, sau khi một loạt mệnh lệnh của Vận Trung được truyền xuống. Tuy hạm đội, ma môn không tình nguyện, nhưng vẫn bị áp bách, không thể không xuất động, các căn cứ quân sự cũng phái ra binh sĩ, tiến hành giải tán các dân cư dám kháng nghị, không chút khoa trương nào. Từ khi Vận Trung nắm quyền tới giờ, gần như còn chưa quá 2 ngày, nhưng khu trực thuộc của quân đoàn thứ 15 đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả điều này đều vì một mục đích, đó là Vận Trung phải nhanh một chút xử lý tập đoàn thợ săn. Mấy giờ trôi qua, trong Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoàng vừa tỉnh lại vẫn rất bình thản, dường như chưa từng quan tâm tới chuyện gì xảy ra vậy. Hắn bắt đầu tiến hành lần nghiên cứu cuối cùng mang tính đột phá với kỹ thuật để văn tám hướng. Bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, thời gian dành cho mình thanh thản nghiên cứu đã không nhiều lắm nữa rồi. Mà bên cạnh Tiêu Hoàng vẫn luôn được đặt các ma văn đạn tín hiệu, chiếc đèn đỏ đại biểu cho bình máu kim quan điêu biến dị số 1 vẫn giữ nguyên như trước. Đúng lúc này, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng rung lên, người gọi chính là Bác Sơn, lão đại, công xưởng vũ trụ mà chúng ta vừa mới thành lập gần Thiên Hạc Tinh đã bị quân đoàn thứ 15 phá hủy. Lý do là vì Vận Trung nhìn chướng mắt. Bác Sơn sắc mặt xanh mét, báo cáo với Tiêu Hoàng, trong lòng vô cùng tức giận, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng Bác Sơn tuyệt đối không nghĩ tới, tên Vận Trung kia lại trắng trợn như thế. Ta đã biết, bên phía quân đoàn thứ 15 có phản ứng gì? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, quan chỉ huy của hạm đội Ma Môn tỏ vẻ xin lỗi với chúng ta. Nói hắn cũng là thân bất do kỷ, nhưng việc này cũng quá là khinh người đi, đâm chúng ta một đao, chẳng lẽ nói câu rất xin lỗi thì xong rồi hay sao? Bác Sơn đáp, ngay khi Bác Sơn trả lời, trong ma văn thông tin quân dụng của Tiêu, Hoàng lại nhận được một loạt tin tức từ Tác Phổ, Liệt Nông, còn có các sĩ quan khác của tập đoàn thợ săn, nội dung tin tức đại khái giống nhau, đó là, lão bản, làm luôn đi, cho đám quân đoàn thứ 15 phản bội này một trận. Bắt sống Vận Trung, đối với điều này, Tiêu Hoàng từ chối cho ý kiến, không trả lời rõ ràng, trực tiếp ném ma văn thông tin quân dụng sang một bên. Hiện tại trong một nơi bí ẩn gần đó, thùng thuốc nổ tập đoàn thợ săn quân đang không ngừng nóng lên. Chỉ có điều, nhiệt độ này vẫn còn chưa đủ. Bác Sơn, người phát ra một cái thông báo trên đài tin tức của chúng ta, nói rằng tập đoàn thợ săn chưa bao giờ trách quân đoàn thứ 15. Đối với việc này, tập đoàn thợ săn có thể lý giải, chỉ hy vọng các ngươi đối xử tử tế với dân chúng Gia Đô Đế Quốc. Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói, được rồi, đối với phân phó của Tiêu Hoàng, Bác Sơn cũng không dám cãi lời, chỉ có thể nghe theo, ngắt liên lạc với Bác Sơn. Tiêu Hoàng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Xương Long đang bay trên bầu trời Vạn Tôn Cốc. Trải qua thời gian tầm bổ dài như vậy,